Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1942, góc truyện audio.com, chấm, thiên đế nói xong đưa mắt nhìn, chợt thấy nơi hai đại thế giới giao thoa, cường giả hai bên đang chém giết bỗng có thay đổi rõ rệt. Ầm ầm, trong sương mù hỗn độn, cường giả đứng đầu của hai đại thế giới chém giết nhau. Bên Man Hoang có 10 vị cường giả nhân tiên đại chiến không ngừng nghỉ. Có một vị nhân tiên cường đại dùng sức mình đối kháng với một vị thượng thần. Giết, một tiếng hét lớn, chợt thấy một nam nhân trung niên vung hai cánh tay đánh xuyên hư không hỗn độn. Tiên lực chí cường hùng hồn chấn nứt tám phương. Người này đúng là lão chí tôn ngày xưa. Nhìn thấu đại đạo tiên lộ, thành công nghịch thiên thành tiên, lột xác tiên thể, tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Lão chí tôn giây phút này có thể nói là cường đại không gì sánh được. Nhưng đối diện thượng thần thì vẫn còn thua kém nhiều. Rơi vào thế yếu, nhưng kiên trì không lùi. Ở bên kia, còn có một xương khô lấp lánh tiên quang. Khung xương toàn thân tỏa tiên quang rực rỡ. Tay cầm một cây tiên kiếm rỉ sét chém giết bốn phương. Đó là anh linh bất hủ. Từ sau khi nghịch chuyển thành tiên thì bước vào cảnh giới kỳ dị. Sức chiến đấu tăng vọt. Anh linh bất hủ sau khi thành tiên thì như mở auto. Sức chiến đấu kinh thiên. Vô hạn vô tận. Đối diện thượng thần vẫn đánh kịch liệt. Hai vị này là người mạnh nhất nhân tộc trong thế giới Man Hoang hiện nay. Là hai nhân tiên mạnh nhất dưới thiên đế. Tám vị nhân tiên khác đều không có gì bất ngờ. Tứ đại thánh thú nằm trong số đó. Đột phá hàng rào, đột phá bích lũy, rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng. Nghịch thiên thành tiên, theo chí tôn cảnh bước vào cảnh giới nhân tiên. Tứ đại thánh thú hóa thành tứ đại tiên thú. Sức chiến đấu cường đại, chỉ kém hơn hai vị cường giả hàng đầu lão chí tôn và anh linh bất hủ một chút. Nhưng tứ đại tiên thú hợp sức thì có thể đối kháng một vị thượng thần. Grao, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại tiên thú chấn áp bốn cực, là cường giả đứng đầu Man Hoang, là nhóm cường giả thứ hai đột phá nhân tiên. Sức chiến đấu của tứ đại tiên thú cường đại không gì sánh bằng. Khi hợp sức thì thật sự nhốt được tất cả thiên thần của thế giới bên kia trong tứ tượng đại trận. Đương nhiên, chỉ là vây khốn, không có biện pháp chém giết đối phương. Có thể vây khốn hơn 10 vị thiên thần cũng đã rất ghê gớm. Cho nên, đối diện huyền hoàng đại thế giới, hai thượng thần bị lão chí tôn và anh linh bất hủ cứng rắn ngăn trở. 19 vị thiên thần bị tứ đại tiên thú vây khốn. Còn lại 800 thần linh đang đại chiến không ngừng với 4 vị nhân tiên và chí tôn khác của Man Hoang. Giết, một phương trời sao bao phủ. Tử khí mênh mông 3.000 dặm, tiên quang bao phủ, chấn áp tám phương. Ở trong đó, một người chân đạp ngôi sao màu tím, người khoác áo đế màu tím, mang sức chiến đấu kinh thiên động địa. Toàn thân tỏa ra một tiên quang kinh người. Vị này là Tử Vi Đại Đế của Thiên Đình. Ba người khác là Câu Trần Đại Đế, Thanh Dương Đại Đế Long Uyên, Trường Sinh Đại Đế Man Phi xếp vào 4 đế quân của Thiên Đình. Còn có Tử Vi Đại Đế, cùng là 4 vị đế quân Thiên Đình, địa vị chỉ dưới Thiên Đế. 4 vị Đại Đế Thiên Đình từ khi được sắc phong thì tu luyện hoặc lớn mạnh đều tăng nhanh vùn vụt như ngồi tên lửa. Vô số người hết hồn. Hiện tại, 4 vị Đại Đế đang dẫn dắt nhiều cường tướng, chí tôn, bán thần của Thiên Đình đối kháng 800 thần linh và mấy nghìn bán thần. Hai bên đánh túi bụi. Cực kỳ kịch liệt, chiến, một vị người khổng lồ gầm giống hỗn độn, vung một đôi chiến chùy đại khai đại hợp, toàn thân tỏa ra từng luồng sáng tiên ma. Đó là Hắc Thổ, thức tỉnh sức mạnh huyết mạch trong người, tựa như một vị ma thần, nhưng bởi vì bước vào tiên lộ, cô đọng tiên lực, dẫn đến trong người có hai luồng lực lượng tiên ma chung thân thể, sức chiến đấu kinh thiên. Bên kia, có một bóng dáng cường đại tay cầm thuẫn búa ác chiến bốn phương. Một chiêu một thức đều ẩn chứa sức mạnh cường đại. Toàn thân chiến ý kinh thiên. Đó là hình thiên. Đến sau mà vượt lên trước. Không ngờ một đường vọt lên cảnh giới bán tiên. Giống như hắc thổ. Chỉ thêm một chút xíu nữa là có thể bước vào nhân tiên. Trở thành chiến thần vô địch chân chính của thiên đình. Nhưng huyết mạch trong người của hắn có một lực lượng cản trở. Dường như xung khắc với tiên lực. Khiến hắn khó mà bước vào hàng rào cuối cùng. Bị kẹt tại chỗ. Hình thiên có chiến ý cực mạnh. Trong người ẩn giấu sức mạnh huyết mạch thức tỉnh. Nhưng bị ngăn trở. Mặc dù như vậy. Hắn như cũ cường đại không gì sánh được. Sức chiến đấu kinh thiên. Huyền Hoàng chi chủ bỗng hơi cau mày. Lập tức truyền đạt một chỉ lệnh. Lần thế giới va chạm kế tiếp sắp đến. Rút cách Trương.